Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 40, bái kiến, lẽ nào liền không biện pháp khác, Tô Như nhíu mày nhìn hắn, Sở Ly thở dài, Tổng Quan, ngươi biết đến, chỉ có một biện pháp, không được, Tô Như lắc đầu, ngươi không cho phép ra ngoài phủ, Sở Ly trầm ngâm, kỳ thực có một biện pháp, chính là cho mình nhiều phái một ít hộ vệ. Để Đại Lôi Âm tự kiêng kỵ không dám động thủ. Nhưng cứ như vậy quá hưng sư động chúng. Linh thổ sự vốn là bí mật tiến hành. Không thể để cho người ngoài biết. Huống chi thiên linh thụ. Thiên linh thụ có rất ít người biết. Nhưng tuyệt không thể coi thường người khác. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Không hẳn liền không ai biết thiên linh thụ. Có thể từ Ô Thanh thụ cùng bọn họ lúc trước di đến Minh Hà thụ hòe thụ suy đoán đến thiên linh thụ. Tồn tại, thiên linh thụ mê hoặc quá lớn, có quá nhiều người đỏ mắt, nhạ vô cùng thị phi, vì lẽ đó đến bí mật tiến hành, không thể hưng sư động chúng, Tô Như chưa từ bỏ ý định, làm cái cảnh thật không sống nổi. Sở Ly lắc đầu, hoặc là có thể sống, nhưng lúc nào mới có thể dài đại, mầm cây nhỏ là vô dụng, cũng không thể chờ thêm 20 năm chứ. Này ba loại thụ ít nhất phải 20 năm thụ linh. Ít hơn 20 năm. Linh khí quá yếu. Vô dụng. Thiên linh dễ cây sống giờ chết giờ. Dựa cả vào hắn linh khí thoải mái. Tiên thiên không đủ hậu thiên bù. Hậu thiên lại không đủ. Chắc chắn phải chết. Tô Như cắn trắng như tuyết hàm răng. Trầm mặc không nói. Sở Ly nói. Như vậy đi. Chúng ta phương pháp trái ngược. Làm thế nào? Tô Như thân thể mềm mại nghiêng về phía trước. Chúng ta gióng trống khua chiêng. Tiểu thư lúc nào ra ngoài phủ. Ngươi muốn làm gì? Tô Như đôi mắt sáng theo dõi hắn. Tiểu thư hành tung là cơ mật. Ngoại trừ nàng. Không ai sẽ biết. Lần sau tiểu thư đi ra ngoài. Ta xen lẫn trong thị vệ bên trong. Tiểu thư tiện đường đi Ô Thanh thụ nơi đó. Đem thụ di mang về. Làm sao? Tiêu Kỳ hộ vệ cùng thị vệ đều là trung thành nhất. Không lo tiết lộ. Như vậy, Tô Như trầm ngâm chốc lát. Này ngược lại là một biện pháp. Không sai. Ân, không sai. Nàng càng nghĩ càng thấy có thể được. Tiểu thư hộ vệ ở. Đại Lôi Âm tự không dám sằng bậy. Truy sát Sở Ly cùng ám sát quận chúa không phải một chuyện. Đại Lôi Âm tự mạnh mẽ đến đâu bá đạo cũng phải cố gắng suy nghĩ một chút. Để tiểu thư mau chóng xuất hành đi. Hừm, ta cùng tiểu thư thương lượng một chút. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngay ở mấy ngày nay. Tô Như đứng dậy. Nàng biết tiểu thư hai ngày nữa muốn bái kiến cô cô. Sở Ly đi theo nàng mặt sau. Ra phòng khách. Nhìn thấy Tiết Lăng chính đang Minh Hà thụ dưới đánh quyền. Là Sở Ly lúc trước thụ tám thức. Thái âm quyết ban ngày không thích hợp luyện. Này tám thức nhưng có thể. Nhìn thấy Tô Như đi ra, Tiết Lăng bận bịu thu thế, cùng Sở Ly đồng thời đưa nàng. Tô Như lúc lắc tay nhỏ phiêu phiêu mà đi, biến mất ở rừng cây nơi sâu xa. Sở Ly trở lại tiểu viện, ngồi vào tiểu đình, Tiết Lăng bưng lên hai kiểm kê tâm, hai bàn trái cây, Ngọc Kỳ Đảo đãi ngộ vô cùng tốt. Sở Ly lúc trước ở Đông Hoa Viên có thể không như vậy hưởng thụ. Ngày thứ ba sáng sớm, Sở Ly chính đang Đông Hoa Viên luyện phá vọng kiếm pháp. Tô Như phiêu phiêu mà tới. Tiến vào tiểu viện liền ngoắc ngoắc tay. Chuẩn bị một chút. Lập tức xuất phát. Hiện lại xuất phát. Sở Ly thu kiếm. Hừm. Lập tức đi. Có cái gì muốn chuẩn bị? Ngoặc kép chấm chấm. Không còn. Vậy thì đi thôi. Tô Như xoay người liền đi. Lý Việt từ trong đại sảnh đi ra. Cười nói. Tổng quản. Uống một ngụm trà đi. Không uống rồi. Tô Như vung vung tay. Đông Hoa Viên ngươi có thể chăm sóc chiếm được sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Lý Việt vỗ ngực một cái. Nếu như chăm sóc không đến, ta tìm cá nhân giúp ngươi. Tô Như nói. Sở Ly bên kia có việc. Không thoát thân được. Không cần không cần. Lý Việt vội vội vã vã xua tay. Hắn có tự mình biết mình. Rất chọc người phiền. Bởi vì là cái thoại lao, miệng rảnh rỗi không chịu nổi, Sở Ly có thể nhịn được, người khác không hẳn. cuối cùng hay là muốn huyên náo tan rã trong không vui? Không bằng duy trì hiện trạng. Ly là mệt mỏi điểm. Thanh tĩnh tự tại. Sở Ly cầm một cái bao. Theo Tô Như ra Đông Hoa Viên. Các cưỡi lên mã. Xuyên qua Sùng Minh Thành. Đến ngoài thành. Đuổi theo một đám người. Một đám áo xám hộ vệ đem Tiêu Kỳ chòm sao cùng Nguyệt vây quanh ở giữa. Nhìn thấy Tô Như xuất hiện. Tránh ra một con đường. Sở Ly theo Tô Như đi tới gần. Tiêu Kỳ cưỡi một thớt tuấn mã màu trắng. Một thân màu trắng la sam. Xanh sậm áo choàng. Anh tư hiên ngang. Cùng đi đi. Nhìn thấy Sở Ly lại đây. Tiêu Kỳ bãi một hồi tay ngọc. Sở Ly ôm một cái quyền. Đi theo Tô Như bên người. Cùng Tiêu Kỳ ngang nhau mà đi. Bốn cái áo xám hộ vệ ở phía trước tung trì. Bên người là bốn cái ông lão. Phía sau là 12 cái kỵ sĩ. Sở Ly như có như không quét qua mắt. 20 kỵ sĩ khuôn mặt ghi dấu ấn vào đầu óc. 6 cái ông lão. 14 người trung niên. Không có thanh niên. Hắn âm thầm líu lưỡi. Quốc công phủ quả nhiên thế lực mạnh mẽ. 14 tiên thiên cao thủ. 6 cái ông lão rất khả năng là thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ phóng tới võ lâm chính là một tông tông chủ. Tiên thiên cao thủ ở trong võ lâm đã là cao thủ nhất lưu. Hoành hành một phương. Ở quốc công phủ nhưng trở nên bình thường. Sở Ly tuổi còn trẻ thành vì là tiên thiên cao thủ. Cố nhiên làm người than thở. Nhưng dù sao chỉ là tiên thiên cao thủ. Đứng này quần hộ vệ bên trong phai mờ với chúng. Sở Ly khởi động đại viên kính trí. Nhìn bọn họ suy nghĩ. Đám người kia trung tâm tin cậy. Nhưng không thể không phòng. Không có không công phá được phòng tuyến. Không có không nhược điểm người. Chỉ phải bắt được nhược điểm. Để cho phản bội cũng không phải là không thể. Nhìn một lần. Sở Ly thở một hơi. Đám người kia xác thực tin cậy. Bọn họ biểu hiện trầm túc. Mục không khuynh coi. Kỳ thực ở cưỡng chế lòng hiếu kỳ. Muốn biết mình đến cùng là thân phận gì. Đến cùng có phải là tiểu thư tình nhân. Sở Ly âm thầm bật cười. Bọn họ cũng thật sự dám nghĩ. Hắn cúi đầu cưỡi ngựa. Không nói câu nào. Trêu đến Tô Như thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái. Sở Ly thật đúng là tốt nhịn. Không nói cho hắn muốn đi đâu nhi. Hắn liền một chút không hiếu kỳ. Cúi đầu cưỡi ngựa cảm giác là rất biệt người. Hắn một mực nhịn được. Quả nhiên không phải bình thường ra hỏa. Sở Ly đã biết bọn họ muốn đi nơi nào. Lạc Tuyết Phong Diệu Tố Quan. Bái kiến Tiêu Kỳ cô cô Tiêu Nguyệt Linh. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Bọn họ ở trên quan đạo bay nhanh. Móng ngựa rơi xuống đất như sấm sét. Phía sau bay lên một luồng hoàng yên. Như hoàng long xoay quanh. Thật lâu không tiêu tan. Vẫn chạy đến vào buổi trưa. Tiêu Kỳ vung vung tay. Tô Như cất giọng nói. Đoàn người nghỉ một chút. Mọi người chậm rãi dừng ngựa lại. 8 cái kỵ sĩ từ 4 phía khuếch tán. Tra xét địa hình. Còn lại 12 cái kỵ sĩ đem 3 người bọn họ vây quanh ở giữa. Nhìn quanh 4 phía. Đề phòng cảnh giác. Rất nhanh 4 kỵ trở về. Mọi người chuyển qua trong một rừng cây. Mở ra dây cương để chúng nó từ từ ăn chút cỏ xanh. Nước uống. Cho dù vào lúc này. Tiêu Kỳ 3 người còn ở tại bọn hắn trong vòng vây. Đem Tiêu Kỳ vây quanh ở giữa đã thành bọn họ bản năng. Mỗi giờ mỗi khắc không bằng này. Bắt tay vào làm tự nhiên tùy ý. Theo bản năng cử động. Sở Ly, chúng ta đi Lạc Tuyết Phong. Đoán chừng phải chạy 3 ngày. Tô Như ngồi ở Sở Ly bên người. Liêu liêu tấn một bên mái tóc. Vẫn không nói cho ngươi. Không tức giận chứ. Sở Ly cười nói. Đây là quy củ. Ta rõ ràng. Đi Lạc Tuyết Phong làm cái gì? Tiểu thư cô cô ở Lạc Tuyết Phong. Sở Ly không hỏi nhiều. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết la sam. Không nhiễm một hạt bụi. Không hề phong trần mệt mỏi thái độ. Biểu hiện ung dung như thường. Đường về đi tìm cây kia. Xảo chính là. Nó cách Lạc Tuyết Phong không xa. Tô Như cười nói. Thực sự là tiện đường. Đi trình cùng đường về không đi một con đường. Đây là hộ vệ cơ bản thường thức. Trừ phi không đường khác. Vậy thì tốt. Sở Ly cười nói. Đúng rồi. Cô nãi nãi rất lợi hại. Ngươi thấy cũng chớ nói lung tung. Sở Ly nhíu mày. Tô Như nói. Ngươi nếu như nhà cô nãi nãi không cao hứng, nàng cũng sẽ không khách khí. Vậy ta ở bên ngoài là tốt rồi. Tô Như hé miệng cười nói. Đương nhiên muốn dẫn ngươi gặp một lần. Cô nãi nãi nhưng là đại mỹ nhân a. Tiêu Kỳ hoành một chút Tô Như. Tô Như bận bịu che môi anh đào. Tiêu Kỳ nói. Không nghiêm trọng như vậy. Ngươi chú ý một điểm nhi là tốt rồi. Vâng. Sở Ly cung kính trả lời. Ba người nói rồi một lúc thoại. Uống hai cái thủy. Tiếp tục lên đường. Chúng hộ vệ càng thêm hiếu kỳ thân phận của hắn. Có thể cùng tiểu thư tọa đến như thế gần nói chuyện vẫn đúng là không nhiều. Nói chuyện thái độ như vậy tùy ý càng hiếm thấy. Cái nào thấy tiểu thư không nơm nớp lo sợ. Không dám nhiều lời một chữ. Buổi tối bọn họ tìm một rừng cây ở lại. Cũng may hiện tại là đầu thu. Ngày thứ tư buổi trưa. Đi tới một ngọn núi dưới. Đây là một tòa kiệt xuất ngọn núi. Từ ở giữa bắt đầu. Tùm màu xanh bị bạch tuyết bao trùm. Trở thành tuyết phong. Tuyết phong đâm vào trong mây mù. Không nhìn thấy đỉnh núi. Sở Ly cho dù có đại viên kính trí cũng không nhìn thấy đỉnh núi phong quang. Bọn họ đem ngựa buộc chặt. Triển khai khinh công đạp lên ngọn cây lược hành. Này sơn không có đường. Chỉ có thể đi ngọn cây. Chúng hộ vệ thế mới biết Sở Ly khinh công không sai. Lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là thị vệ. Không biết võ công. Sở Ly bề ngoài quá có lừa dối tính. Một phút sau. Bọn họ đình ở một tòa tùm rừng cây thấp thoáng đạo quan trước. Đạo quan vách tường loang lổ, tràn ngập năm tháng tang thương. Diệu Tố Quan, ba chữ thanh lệ thanh tú. Xuất từ nữ nhân tác phẩm. Sở Ly đánh giá một chút. Đạo quan bị rừng cây che lại. Trên núi vừa không có đường. Hầu như sẽ không có người lại đây. Thực là một chỗ vô cùng tốt tị thế vị trí. Bọn họ vừa rơi xuống đất. Đạo quan môn mở ra. Một thanh tú thiếu nữ cầm phất trần xuất hiện. 13-14 tuổi. Thanh âm chát chúa. Tiêu tỷ tỷ. Xin mời. A Thục. Cô đang làm gì? Tiêu Kỳ hỏi. Chính đang pha trà. Tính tới tiêu tỷ tỷ các ngươi lại đây. Thiếu nữ A Thục giữa hai lông mày tràn ngập linh khí. Hai mắt sáng sủa linh hoạt. Là cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ dựa vào này đôi đẹp đẽ con mắt liền có thể mê đảo một đám lớn nam nhân. Tiêu Kỳ đạo tiểu như cùng Sở Ly theo ta một khối đi vào. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên. Gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.